Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1677, bay ra ngoài không gian. Góc truyện audio.com. Ngay từ đầu Bạch xinh đẹp cho rằng lạp lý. Hoan Niu cùng Anthony, Fausto là phải đối nàng ra tay. Nàng đều đã làm tốt phản kích chuẩn bị. Nhưng kế tiếp phát sinh sự tình lại hoàn toàn điên đảo nàng phán đoán. Bọn họ vì cái gì làm như vậy? Còn có, vì cái gì nàng đang nghe đến hai người nói sau có một loại muốn khóc xúc động. Đi nhanh đi, bằng không hội trưởng trở về chúng ta liền không có biện pháp thả ngươi đi rồi. Lạp lý, Hoa Niu hiền lành cười nói, trong mắt tràn đầy sủng nịch chi sắc. Đúng vậy ban ngày, ngươi đừng làm cho chúng ta này hai cái lão nhân khó làm. Chạy nhanh rời đi này đi. Nếu Lâm Hoan có thể tồn tại đào tẩu, ngươi có thể thử cùng hắn kết giao một chút. Hắn tuy rằng có chút hoa tâm, nhưng làm người trung nghĩa, là cái có thể dựa vào nam nhân. Anthony, Fausto đồng dạng mặt lộ vẻ hiền lành ý cười. Lời nói thấm thía nói, từ 10 năm trước bọn họ bị Phong Viễn Trinh cứu sau. Liền nhận thức ban ngày đêm tối này đối sư huynh đệ. Hai người cơ hồ là nhìn ban ngày đêm tối lớn lên. Đêm tối tương đối cao ngạo, tính cách chung còn có vài phần tàn nhẫn, cho nên cũng không thảo hai người thích, mà ban ngày là nữ hài, lớn lên lại đáng yêu xinh đẹp, tính cách cũng là cơ linh cổ quái, thâm đến hai vị đại lão yêu thương, ở nhiệt kinh khi bọn họ liền vì chính mình không có thể ngăn cản Phong Viễn Trinh sát ban ngày mà tự trách vạn phần. Hiện tại bọn họ tự nhiên sẽ không lại làm thảm kịch tái diễn. Rốt cuộc ban ngày làm này hết thảy đều là vì Phong Viễn Trinh. Ở bọn họ trong lòng, ban ngày giống như là bọn họ cháu gái giống nhau. Bọn họ chẳng sợ biết rõ nhìn không tới ban ngày gả chồng sinh con kia một khắc. Cũng hy vọng ban ngày có thể được đền ứng có hạnh phúc. Bạch xinh đẹp đang muốn nói chút biểu đạt cảm động chi tình nói đâu. Nghe được Anthony, Fausto nói sau tức khắc mặt đẹp đỏ lên, khẽ gắt nói. Phi, ngươi nói bậy cái gì đâu, ta mới không cần cùng Lâm Hoan cái kia hoa tâm đại cụ cái kết giao đâu. Anthony, Fausto cùng lạp lý, Hoan Niu liếc nhau, sau đó cười nói, ban ngày, chúng ta ngôn tẫn tại đây. Bảo trọng, Bạch xinh đẹp thu hồi ý cười, chắp tay nói, hai vị cũng thỉnh bảo trọng, nếu, sư phụ vô pháp quay đầu lại, các ngươi cũng muốn nhớ rõ khác tìm đường ra. Nói xong nàng xoay người rời đi nơi này. Ban ngày vừa đi, lạp lý, Hoan Niu nói, ông bạn già, sấn hội trưởng còn không có trở về. Ngươi cũng đi thôi, Anthony, Fausto đem mặt nghiêm. Không vui nói, lạp lý, ngươi đây là nói cái gì? Ta đáp ứng quá hắn, muốn giúp hắn chữa khỏi triệu nữ sĩ. Ở chữa khỏi triệu nữ sĩ phía trước, ta sẽ không đi, tiếp theo hắn chuyện vừa chuyển nói. Lạp lý, có ta ở đây này bang hội trường là đủ rồi. Sấn hội trưởng còn không có trở về. Ngươi, đi nhanh đi, lạp lý, Hoan Niu chân mày một trọn. Sở trường chỉ điểm điểm Anthony. Fausto, cuối cùng cười khổ nói. Tính, hai ta ý tưởng xem ra giống nhau. Liền đều lưu lại đi. Đến nỗi về sau sẽ như thế nào? Liền mặc cho số phận đi. Anthony. Fausto đầu tiên là lắc đầu bật cười, tiếp theo ngửa mặt lên trời cười to. Hảo, cùng nhau lưu lại, mặc cho số phận, bọn họ trong lòng đều rõ ràng. Phong Viễn Trinh hiện tại chịu giết chóc thần cách ảnh hưởng quá sâu. Hỉ nộ vô thường, tiếp tục lưu tại hắn bên người sẽ có rất lớn nguy hiểm. Nhưng hai người đều là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Ở 10 năm trước Phong Viễn Trinh đưa bọn họ cứu sau. Bọn họ liền hứa hẹn quá muốn giúp Phong Viễn Trinh giải trừ triệu nguyệt viện trên người nguyền rùa. Tại đây chuyện chưa hoàn thành phía trước, bọn họ tuyệt không sẽ rời đi Phong Viễn Trinh. Chẳng sợ tiếp tục lưu tại Phong Viễn Trinh bên người sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Không biết hội trưởng có hay không đuổi theo Lâm Hoan A, lạp lý. Hoan Niu đi đến trong mật thất, xuyên thấu qua đỉnh đầu thật lớn lỗ trống nhìn vô ngần không chung. Tự mình lẩm bẩm, giờ phút này Bạch xinh đẹp đã đi ra giáo đình, nàng đứng ở giáo đình cửa, ngẩng đầu nhìn không trung, cũng suy nghĩ Lâm Hoan có thể hay không từ Phong Viễn Trinh trong tay đào tẩu. Tên hỗn đản này, hắn chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ chọc giận sư phụ. Nếu sư mẫu có bất trắc gì, sư phụ tuyệt đối sẽ nổi điên, ban ngày thầm hận không thôi nói. Nàng xác thật tưởng không rõ Lâm Hoan làm như vậy có cái gì mục đích. Hắn liền tính có thể chạy thoát Phong Viễn Trinh đuổi giết lại có ích lợi gì. Bởi vì hắn hành vi, toàn thế giới người đều có khả năng tao ương, hy vọng Lâm Hoan trong đầu không có nước vào. Nói cách khác, nói tới đây, Bạch xinh đẹp liền nhịn không được cười khổ lắc đầu lên. Bởi vì nàng cũng không biết chính mình có thể làm cái gì. Chỉ có thể là, mặc cho số phận đi, Bạch xinh đẹp không biết chính là, giờ phút này Lâm Hoan vẫn chưa hướng nơi xa đào tẩu. Mà là vẫn luôn hướng lên trên phi, đúng vậy, chính là vuông góc hướng về phía trước, vẫn luôn hướng về phía trước, giống như là vệ tinh phóng ra giống nhau. Hơn nữa vì sợ bị Phong Viễn Trinh đuổi tới, Lâm Hoan còn sử dụng một lần không gian truyền tống bao con nhộng. Dùng một lần hướng lên trên truyền tống 1000 cây em. Trực tiếp đi tới tầng khí quyển trung tán rất tầng, vì sử dụng không gian truyền tống bao con nhộng. Lâm Hoan đem Hàn Băng Huyền Quan bỏ vào hệ thống tùy thân ba lô nội. Cái này độ cao là thực đáng sợ, liền tính là ở xa mà quỹ đạo quốc tế trạm không gian. Khoảng cách mặt đất độ cao cũng bất quá là 400 km. Nhưng cứ việc như thế, hắn như cũ bị Phong Viễn Trinh cấp chặt chẽ tập trung vào. Hơn nữa hắn cùng Phong Viễn Trinh khoảng cách cũng ở càng kéo càng gần. Không hổ là dung hợp một nửa thân cách người, tốc độ này quả nhiên biến thái. Lâm Hoan đột nhiên có chút hối hận chính mình vừa rồi không gian truyền tống khoảng cách tuyển thiếu. Hắn hẳn là trực tiếp truyền tống 2000 cây em trở lên mới là. Bất quá cũng không quan hệ, mục đích của hắn cũng không phải ném ra Phong Viễn Trinh, mà là đem hắn dẫn tới tầng khí quyển bên ngoài, mà nơi đó chính là hắn cùng Phong Viễn Trinh nhất quyết cao thấp chiến trường. Lâm Hoan hiện tại phi hành tốc độ có thể đạt tới 1 giây đồng hồ 50 km. Mà Phong Viễn Trinh tốc độ gần như 1 giây đồng hồ 60 km. Hai người chi gian 1000 km chênh lệch, Phong Viễn Trinh chỉ cần 100 giây là có thể mạt bình. Mà 100 giây về sau, Lâm Hoan đã đi tới tầng khí quyển bên cạnh. Chỉ cần lại hướng về phía trước phi 400 nhiều cây em. Hắn là có thể bay ra tầng khí quyển, tới ngoài không gian, tới rồi nơi này đã là gần như chân không hoàn cảnh. Độ ấm cũng xu gần với độ không tuyệt đối. Nếu là người thường nói đã sớm không chịu nổi như vậy cực đoan điều kiện mà cúp. Liền tính là Lâm Hoan giờ phút này cũng có rất lớn không khỏe cảm. Nhưng hắn còn tại cắn răng kiên trì. Lâm Hoan, ngươi cái này kẻ điên, mau cấp lão tử dừng lại, lại hướng lên trên phi chúng ta đều sẽ chết. Đúng lúc này, Lâm Hoan trong đầu truyền đến Phong Viễn Trinh kia phẫn nộ tới cực điểm thanh âm. Thực rõ ràng đây là Phong Viễn Trinh dùng thần thức truyền âm giống ra tới. Bởi vì ở chỗ này không có không khí làm chất môi giới. Cho dù có người ghé vào Lâm Hoan lỗ tai bên hô to. Lâm Hoan cũng nghe không thấy. Lâm Hoan quay đầu lại nhìn lại, lại thấy Phong Viễn Trinh liền ở sau người cách đó không xa. Lập tức hắn liền cười lạnh một tiếng, thần thức truyền âm nói. Vậy ngươi đừng truy a, ngươi đình chỉ truy kích, ta liền đi xuống, giọng nói rơi xuống đất. Phong Viễn Trinh liền dừng thân hình. Hảo, ta không truy, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Lâm Hoan khóe miệng một câu. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta lại hướng lên trên phi một hồi, nói xong hắn liền khởi động quần thể thuấn di bao con nhộng. Nháy mắt tăng lên 10 cây em độ cao, tiếp theo hắn dùng tới vô địch bao con nhộng, tiếp tục hướng lên trên phi, ở hắn thân ảnh biến mất trong nháy mắt, một đạo kim sắc kiếm khí xẹt qua hắn phía trước sở đứng thẳng địa phương. Đáng chết hỗn đản, ta nhất định phải giết ngươi. Phong Viễn Trinh trên người sát ý gần như nồng đậm tới rồi cực điểm. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm Lâm Hoan làm như vậy dụng ý, nhưng vô luận như thế nào. hắn đều phải Thương Lâm Hoan đánh chết, đoạt lại Hàn Băng Huyền Quan. Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục truy kích mà đi. Cách chương.